Mạc Tổng sủng vợ vô độ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ anh vừa đến gần, hơi thở đặc trưng của anh đã bị Tống Quy Từ bắt được. Như tìm được một bến đỗ an toàn, cô không chút do dự chui vào lòng anh, nắm chặt lấy quần áo của anh. Trái tim Mạc Lệ Thâm bị hành động trốn tránh của cô đụng phải. Ý định muốn dò xét giấc mơ của cô tan biến trong chớp mắt, chỉ còn lại một nỗi xót xa trong mơ cô nhất định rất sợ hãi và bất lực. Đừng sợ, có anh ở đây. Anh ôm chặt cô, che chở toàn bộ cơ thể cô trong vòng tay mình. Có lẽ Tống Quy từ trong mơ đã cảm nhận được sự an toàn từ Mạc Lệ Thâm. Hàng lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra, năm ngón tay nắm chặt quần áo của anh cũng dần dần buông lỏng, cả người từ từ thả lỏng, ngủ yên trong vòng tay anh. Nhưng Mạc Lệ Thâm lại không tài nào ngủ được nữa, trong đầu toàn là câu nói, tinh thần chạy nhanh lên, của cô. Cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, trong bóng tối anh lặng lẽ hỏi. Em có phải là cô ấy không? Trả lời anh là tiếng thở đều đều của Tống Quy Từ. Ngày hôm sau, Tống Quy Từ vừa mở mắt ra đã cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng phả trên đỉnh đầu. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai đến cực điểm của Mạc Lệ Thâm. Cô nín thở, không phải vì Mạc Lệ Thâm đẹp trai, mà là vì tư thế hiện tại của hai người. Cô lăn vào lòng anh từ lúc nào vậy? Hơn nữa còn ôm eo người ta chặt cứng như vậy, ngay cả chân cũng gác lên người ta. Tống Quy Từ, thật xấu hổ, Mạc Lệ Thâm sẽ không hiểu lầm cô thèm muốn thân thể của anh chứ. Xét cho cùng thì hành động của cô thật sự khó giải thích. Tống Quy Từ muốn nhân lúc Mạc Lệ Thâm chưa tỉnh mà trốn khỏi hiện trường vụ án, nếu không bị bắt quả tang thì quá xấu hổ. Nhanh chóng tính toán đường lui, Tống Quy Từ quyết định trước tiên phải lấy chân mình ra khỏi người ta. Chính cái chân này đặt ở chỗ khó giải thích nhất. Cô không thèm muốn thân thể người ta, tại sao lại phải đặt ở chỗ đó? Nhẹ nhàng nhấc chân lên, lại nhẹ nhàng đặt xuống giường, sau đó nhanh chóng liếc nhìn Mạc Lệ Thâm, vẫn chưa tỉnh. Tiếp tục, tiếp theo là cánh tay, vậy mà lại ôm eo người ta, còn không biết có sở trộm cơ bụng người ta hay không. Hình ảnh quá đẹp, không dám nghĩ tiếp, Tống Quy từ sau khi đã đặt tay chân về đúng vị trí, may mà Mạc Lệ Thâm vẫn đang ngủ. Cô lại rón rén xuống giường, cầm quần áo đi vào phòng khách tắm rửa như ăn trộm. Nhưng cô không biết, ngay khi cô vừa xuống giường, khóe môi của Mạc Lệ Thâm đã cong lên một nụ cười vui vẻ. Tống Quy từ tắm rửa xong đi xuống lầu, Tinh Tinh đã đang ăn sáng, thấy cô liền cười. Chào buổi sáng mẹ, chào con, Tống Quy từ ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Bố vẫn chưa dậy sao ạ? Tinh Tinh không thấy Mạc Lệ Thâm. Tống Quy từ thuận miệng nói. Bố con tối qua mệt quá, vừa dứt lời, người giúp việc bưng bữa sáng cho cô liền nở một nụ cười mờ ám. Tống Quy Từ, hiểu lầm rồi chị ơi, mệt này không phải mệt kia, chị lớn tuổi rồi đừng có suy nghĩ bậy bạ như vậy được không? Chương 18, tự tìm đường chết, 1266 chữ, biết rõ giải thích chính là che giấu chính là sự thật, Tống Quy Từ lựa chọn im lặng ăn cơm. Hình ảnh hai mẹ con ăn cơm rất hòa thuận. Vừa trò chuyện vừa cười, Mạc Lệ Thâm đi xuống liền nhìn thấy cảnh tượng mẫu tử tình thâm này, khóe môi lại không khỏi nhếch lên. Người giúp việc nhìn thấy anh trước, thưa tiên sinh, ngài dậy rồi à, tôi đi lấy bữa sáng. Mạc Lệ Thâm ừ một tiếng, đi đến ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Quy từ vừa nhìn thấy anh liền thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng vào anh, cúi đầu im lặng, thực hiện đúng quy tắc ăn không nói chuyện trên bàn ăn. Mạc Lệ Thâm đương nhiên biết cô đang chột dạ vì chuyện gì, chỉ cảm thấy cô như vậy càng đáng yêu hơn. Bố sao hôm nay vui thế à? Tinh Tinh nhận ra tâm trạng anh rất tốt. Có sao? Tinh Tinh khẳng định, có hả? Vừa nãy bố cười rồi, con thấy mà. Ồ, Mạc Lệ Thâm không phủ nhận, ánh mắt rơi trên mặt Tống Quy Từ. Có lẽ là vì được ôm người đẹp, ngủ một giấc ngon lành chăng? Mặt Tống Quy Từ đỏ bừng lên, ôm người đẹp. Đây là bị người ta bắt quả tang đang chiếm tiện nghi rồi. Còn tưởng rằng sáng nay mình đã trốn thoát khỏi hiện trường thành công, thì ra người ta đã sớm biết cô thèm muốn thân thể của anh rồi. Lần đầu tiên trong đời, Tống Quy từ trải nghiệm cảm giác mất mặt đến mức muốn độn thổ. Nếu có thể lựa chọn, cô thà chết ngay tại chỗ. Đúng lúc Tống Quy từ muốn tự sát để chứng minh mình không hề có ý đồ gì với anh thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, giải cứu cô khỏi tình huống khó xử. Cô vội vàng bắt máy mà không thèm nhìn xem ai gọi. Tống tiểu thư, Đầu dây bên kia là Trương Cận Đông, anh ta nói. Mạc Tuấn Vũ từ chối trả lại bằng sáng chế và phí sử dụng, lý do là cô vi phạm hôn ước trước, tuyên bố bằng sáng chế là khoản bồi thường tổn thất tinh thần cho anh ta. Thậm chí còn yêu cầu cô bồi thường tổn thất thanh xuân của anh ta, 1 tỷ. Cô vi phạm hôn ước trước, ý là việc cô kết hôn với Mạc Lệ Thâm, 1 tỷ, Tống Quy Từ cười lạnh, 1 tỷ tiền âm phủ à, cách Trương.